Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 57, sụp đổ. Người muốn đi đâu? Không cần ngươi quan tâm. Lam Tiếu Tiếu mi mắt đỏ lên. Lúc trước là như thế này, hiện tại cũng là như thế này. Bằng cái gì Lạc Nhạn cái gì cũng không làm, liền có thể có được những người bạn này? Mà nàng rõ ràng không thể so nàng kém một phân một hào. Lại ngay cả một cái giúp nàng đều không có. Ta là không muốn quản ngươi, nhưng là ngươi đừng quên, bên ngoài đều là zombie. Liền ngươi như thế chạy ra ngoài, sợ là còn chưa tới dưới núi, liền sẽ bị ăn xong lau sạch đi. Lạc Nhạn trong mắt tràn đầy ý cười, lạnh lùng nhìn xem nàng. Còn không có gặp được Ôn Băng Vũ, nàng sẽ không để cho nàng liền như thế rời đi. Nàng muốn tận mắt nhìn xem hai cái này gian phu dâm phụ đến cùng là thế nào cầu thả. Cũng muốn nhượng Ôn Băng Vũ hảo hảo nhìn xem, hắn ưa thích nữ nhân là cái gì dạng. Nếu không nàng không cách nào giải cơn giận này. Mà Lê Tử bọn hắn hiển nhiên là không rõ Lạc Nhạn ý tứ, trong mắt tràn đầy hoang mang nhìn xem Lạc Nhạn. Lạc Nhạn những lời này hiển nhiên cũng là nhượng Lam Tiếu Tiếu tỉnh táo lại, nhưng là nàng ngay từ đầu liền không có dự định muốn bản thân chạy ra ngoài, chỉ là muốn một bậc thang. Bây giờ Lạc Nhạn mà nói, lại là để cho nàng do dự một chút, nói ra, không phải ta nghĩ ra ngoài, là các ngươi bức ta ra ngoài. Ta mới nói, lần kia ta thật không phải cố ý. Ta biết rõ ngươi không phải cố ý, chỉ là phản xạ có điều kiện mà thôi. Đối với Lam Tiếu Tiếu tới nói, đoán chừng không có cái gì so với nàng tự thân quan trọng hơn. Kim Ngọc mi mắt nhíu lại, toàn thân lộ ra băng lãnh khí tức, nhàn nhạt nhìn xem Lạc Nhạn, phảng phất tại hỏi thăm nàng đến cùng ý gì. Lạc Nhạn tự nhiên cũng phát giác được Kim Ngọc ánh mắt, khóe miệng hơi vểnh, ngoại trừ để cho nàng rời đi cùng chết, còn lại, mặc kệ ngươi muốn làm cái gì, ta cũng sẽ không nói nhiều. Tại sao? Kim Ngọc không hiểu. Nếu như nói Lạc Nhạn niệm tình nàng là bằng hữu, vậy liền sẽ không nói ra như vậy mà nói. Nhưng nếu không phải khi nàng là bằng hữu, tại sao muốn xen vào nàng chết sống? Cái thế giới này đi đâu có như vậy đa số cái gì? Lạc Nhạn nói xong chậm rãi đi tới Lam Tiếu Tiếu trước mặt, rút ra giữa hai chân chủy thủ, xẹt qua Lam Tiếu Tiếu mặt. Lam Tiếu Tiếu vô ý thức che mặt, dính dính huyết dịch để cho nàng tỉnh táo lại, sững sờ nhìn xem tay mình, miệng há lớn, mặt nàng, thế nào sẽ như vậy? Lạc Nhạn cái này hỗn đàn, lại dám đả thương nàng mặt, tiện nhân, người đi chết. Lam Tiếu Tiếu nói xong đưa tay móc ra bên hông súng ngắn, đối với Lạc Nhạn lái đi. Chỉ là mới móc ra, cũng đã bị Lạc Nhạn tay mắt lanh lẹ túm lấy. Cả người sững sờ nhìn xem Lạc Nhạn, chỉ là hủy ngươi cho, xem như cất nhắc ngươi, ngươi sẽ không quên, ngươi là thế nào tính toán chúng ta đi. Nàng thiếu, tuy nhiên không định hiện tại muốn nàng trả lại, nhưng là vừa rồi một thương kia, nàng có thể không có quên. Ta thời điểm nào tính toán qua các ngươi, ngươi không muốn ngậm máu phun người, có hay không ngươi trong lòng mình rõ ràng. Lam Tiếu Tiếu cười lạnh, kết gấp bụng mặt, nàng chỉ còn lại có khuôn mặt, bây giờ lại bị Lạc Nhạn hủy. Như vậy nàng, Ôn Băng Vũ còn biết muốn nàng sao? Như thế suy nghĩ một chút, thân thể khẽ run, nếu như Ôn Băng Vũ không cần nàng nữa, cái kia nàng còn có cái gì trông cậy vào? Ánh mắt lộ ra sát ý. Lạc Nhạn, ta hận ngươi. Vậy là tốt rồi. Lam Tiếu Tiếu hơi ngừng lại, nhìn xem Lạc Nhạn nụ cười trên mặt, thân thể tự dưng có chút băng lãnh. Trước đó cảm thấy dễ khi dễ Lạc Nhạn, lúc này đã không tại. Này lại nàng, như là tu la đồng dạng. Lạc Nhạn mím môi, làm bộ từ trong ba lô xuất ra một sợi dây thừng, duỗi ra tay bắt được Lam Tiếu Tiếu, không để ý nàng giãy giụa, cưỡng chế đem tay nàng trói trói lại. Dù sao ngươi đã hận ta, ta không ngại ngươi thù hận càng sâu một điểm. Ngươi điên rồi. Lạc Nhạn, tại sao? Rõ ràng trước đó còn hảo hảo, tại sao đột nhiên liền biến thành như vậy? Hiện tại Lạc Nhạn, cùng những cái kia zombie có cái gì phân biệt? Lạc Nhạn không nói, đem nàng trói chặt sau khi, lúc này mới đẩy hướng Kim Ngọc. Người muốn thế nào xuất khí tùy ngươi, ta chỉ cần nàng mệnh. Lạc Nhạn nói xong, thừa dịp bọn hắn không thèm để ý, tiến nhập thông đạo, đem còn lại súng ống đạn được vứt xuống Tử Ngọc bên trong. Xác định không có bỏ sót, lúc này mới rời đi. Đi ra thời điểm, mấy người còn có chút sững sờ. Lạc Nhạn cũng mặc kệ, từ vừa rồi bọn hắn tiến đến sau, Lôi Nặc cũng đã rời đi. Thần tình kia, xem ra có chút không thích hợp. Này lại nàng muốn đi xem hắn một chút. Lôi Nặc liền không có đi xa, chỉ là đứng ở cửa sổ, mi mắt hướng bên ngoài nhìn lại. Từ trên bóng lưng nhìn, rất khó nhìn ra hắn là zombie. Chúng ta cần phải đi. Lạc Nhạn còn không có tới gần, liền nghe được Lôi Nặc nhàn nhạt âm thanh, nhượng Lạc Nhạn hơi ngừng lại, có chút không hiểu nhìn xem hắn. Cái này không phải vừa tới sao? Thế nào muốn đi? Xảy ra chuyện gì? Có đồ vật đang hướng bên này. Lạc Nhạn mi mắt nhíu lại, nhìn xem Lôi Nặc trên mặt nghiêm túc. Nếu như là phổ thông đồ vật, Lôi Nặc sẽ không biểu hiện như vậy. Này lại nhìn xem hắn biểu hiện trên mặt, đến đồ vật có lẽ không phải mềm nhân vật. Ta nhượng bọn hắn chuẩn bị rời đi. Lôi Nặc ứng tiếng, mi mắt lại như cũ nhìn ngoài cửa sổ, lộ ra âm tàn. Những cái kia vỡ vụn ký ức, ở Lâm Húc mấy câu nói sau, chậm rãi chắp vá. Nếu như không phải hắn cuối cùng nhất trốn thoát, sợ là đã biến thành những quái vật kia đi. Sở nghiên cứu người hắn một cái cũng sẽ không buông tha. Còn có mấy cái kia phản bội người khác, chỉ là không biết tại sao. Này lại muốn ngẫm nghĩ, lại là có chút mơ hồ. Chỉ có thể chờ đợi lấy sau này, chậm rãi khôi phục. Lạc Giật mấy người đối với Lạc Nhạn là tuyệt đối tín nhiệm. Cho nên ở nàng thoại âm vừa dứt, mấy người cũng đã đứng dậy chuẩn bị rời đi. Dù sao cái này trong mặt thế, quái vật nhiều lắm, bọn hắn nhất định khó lòng phòng bị. Cho nên tất nhiên ở phát giác được có đồ vật sau, liền không nên ở lại chỗ này. Kim Ngọc còn không có giáo huấn Lam Tiếu Tiếu, liền nghe được tin tức này, cũng chỉ có thể trước tiên nhịn, quay người chuẩn bị rời đi. Cái này quân đội đã tạo thành quy mô, nên có đồ vật liền không ít. Giống như phía sau, còn có không ít vũ trang xe. Đương nhiên, còn tránh không được có tăng. Chỉ là cái này tăng liền không thích hợp bọn hắn dùng. Cho nên mấy người cuối cùng nhất vẫn là tuyển hai chiếc vũ trang xe. Bởi vì nhân số quá nhiều. Này lại Hoàng Lượng, Kim Ngọc huynh muội cùng Lâm Húc một chiếc xe. Mà Lạc Nhạn mấy người một chiếc xe. Tám người vừa vặn đụng đủ hai xe. Cơ hồ ở nhân viên lên xe sau, cũng đã xuất phát. Tầm nhìn thì là Kiến Châu. Kiến Châu là nhiều nhất căn cứ địa phương. Nghe nói nơi đó có rất nhiều người tài ba, dị năng cường đại người đều tập trung vào Kiến Châu. Ngồi trên xe, đoạn đường núi này liền không có người nào ở, cũng không có cái gì zombie, cho nên một đường không trở ngại. Kỳ thật nói đến, cũng có thể là bởi vì trên xe có Lôi Nặc ở, cho nên bốn phía zombie vô ý thức liền tránh né lấy xe. Giống như là e ngại đồng dạng. Mà ở Lạc Nhạn hồ tư loạn tưởng thời điểm, một tiếng không lớn không nhỏ tiếng ầm ầm truyền đến, nhượng trên xe mấy người thân thể run lên. Từ nay về sau nhìn lại, bọn hắn bất quá là rời đi hơn 100 mét. Mà ở bọn hắn phía sau, vừa rồi cái kia không nhỏ nhà cửa, lúc này chính tại sụp đổ. Nhìn xem một màn này, mấy người sắc mặt đều khó coi. Lạc Giật tăng nhanh tốc độ xe. Cái này phía sau khẳng định có đồ vật. Nếu như không có đồ vật, không thể nào biết bất thình lình sụp đổ. Sắc mặt có chút phát xanh. Vừa rồi nếu như bọn hắn không có nghe Lạc Nhạn mà nói, này lại bọn hắn sợ là đã bị đặt ở phía dưới. Trong lòng nhịn không được may mắn. Mà ở phòng sụp đổ một hồi lâu, trên mặt đất xuất hiện một cái vết rách. Cái kia vết rách không nhỏ, chính đối bọn hắn xe tới. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.